Chương 364, trước dựng thẳng nhất kỳ, 1. Nếu như một việc, liều lên tính mệnh cũng không thể ngăn cản, nên làm cái gì? Đáp án rất đơn giản, đem so tính mệnh thứ càng quý giá cùng một chỗ liều rơi liền tốt. Đối với Chu Tuấn Sơn mà nói, dưới mắt phải làm, chính là đem chính mình cái này già nua thân thế, cùng chôn sâu ở học viện dưới đất Long Chi Lệ một đạo dẫn bạo, lấy gián đoạn khảo nghiệm cuối năm cái này ôn dịch chi nguyên. Nghĩ đến cái kia u quan oánh oánh Long Chi Lệ, sắp tại hắn cường lực ý chí phía dưới hóa thành vô sắc bụi. Lão nhân trong lòng quặn đau liền có thể xưng sống không bằng chết, nhưng lúc này thống khổ lớn hơn nữa cũng phải nhịn chịu, so với văn minh nhân loại nguy vong, cái kia một phòng Long Chi Lệ, không đúng, bản thân cỏn con này một cái mạng, thực sự không có ý nghĩa. Ngay tại lúc lão nhân bình tĩnh lại, chuẩn bị lấy ma thức khuấy động tự diệt phong bạo lúc, Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, lão sư, trước phá hủy Long Chi Lệ. Chu Tuấn Sơn nghe vậy khẽ giật mình, cũng không nghĩ nhiều, liền dựa theo Thanh Nguyệt đề nghị, cách không vỡ nát. Nhưng mà người tông sư này thần thông xuyên việt không gian sau, lại như đá ném vào biển rộng, chất đầy Long Chi Lệ ma năng vòng cũng không có đáp lại Chu Tuấn Sơn ý chí. Bầu trời sân thi đấu như thường lệ vận chuyển, Chu Tuấn Sơn ý thức được thần thông của mình bị người ngăn chặn, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, thì ra là thế, vật này thật đúng là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, trù bị vạn toàn, nếu không có ngươi nhắc nhở, ta là muốn chết vô ích một lần. Hoàng Bộ Minh là nhíu mày, vừa mới cái kia phiên quyết sách biến hóa, cũng đều tại Hứa Bách Liêm trong kế hoạch sao? Đối với cái này vị vạn tri lão nhân mà nói, đáng S907, vĩnh viễn không phải đã biết cường địch, mà là không biết khủng bố. Hứa Bách Liêm hiện chân thân sau, nhất cử nhất động đều ngoài dự liệu, mà cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Hoàng Bộ Minh nhận biết. Nhạc Tiên nói ra, cần gì so đo chi tiết, tả hữu cũng không trọng yếu, trọng yếu là tiếp xuống nên làm cái gì. Doanh Nhược Anh là thẳng thắn nói, Thanh Nguyệt, ngươi nếu là trong lòng hiểu rõ, liền cứ hạ lệnh. Thanh Nguyệt cũng không khách khí, vậy thì mời bốn vị tông sư tạm thời không cần giải trừ ma vực, trước hiệp trợ lão sư cách không vỡ nát ma năng phòng. Lão sư một người không làm được sự tình, bốn vị hợp lực đã có cơ hội. Hoàng Bộ Minh trầm ngâm nói, cũng có đạo lý, cái kia dị vật hiện hình lại không hiện thân, hoặc là tại hướng dẫn chúng ta hành động phân tán. Nhưng là Doanh Nhược Anh tại chỗ mắng, có nói nhảm công phu trước hết động thủ. Xem như kinh nghiệm thực chiến phong phú nhất ma đạo tông sư, Doanh Nhược Anh phản ứng tại bốn vị tông sư bên trong vĩnh viễn là nhanh nhất. Nàng một bên mắng chửi Hoàng Bộ Minh chậm chạp, một bên đã đem bản thân tàn lụi thần thông giao cho Chu Tuấn Sơn, mà cái sau lập tức đem thần thông phân tích, đánh từ xa hướng ma năng phòng. Nhạc Tiên cùng Hoàng Bộ Minh thần thông theo sát phía sau, liên tục không ngừng. Ở nơi này tông sư ma vực bên trong, bốn đạo tính chất hoàn toàn khác biệt thần thông dung hợp làm một, hình thành bất khả tư nghị cuồn cuộn vĩ lực, xông về học viện dưới đất ma năng phòng. Của lực lượng này chi cường, nếu là không chút kiên kỵ bộc phát ra, đủ để lật tung cả tòa Hồng Sơn Thành. Hình thành so thời trước tuyệt sát 40 vạn quân viễn chinh càng khốc liệt hơn gấp trăm lần diệt thế tai ương, mà lực lượng tập trung đến trên một điểm là đủ để khiến nó hóa thành bất cứ ý nghĩa gì bên trên hư vô. Nhưng kinh khủng như vậy ma năng vĩ lực lại vẫn không có tóe lên nửa phần gợn sóng, đến từ Hứa Bách Liêm ngăn cản, lấy một loại làm cho người không thể nào hiểu được phương thức chặn lại tứ đại tông sư liên thủ xuất kích. Thanh Nguyệt thanh sắc bất động, tiếp tục chuyển vận, đừng có ngừng tay. Được, Doanh Nhược Anh dẫn đầu tỏ thái độ, thể nội ma khí toàn lực phồng lên, ma năng dòng lũ trào lên đem thể nội bên ngoài không gian xé rách ra đếm không hết lỗ rách, khiến đầu kia mái tóc dài màu bạc lóe sáng như tinh thần. Trưởng công chúa điện hạ quyết tuyệt, đã là làm gương mẫu cũng là không lời uy áp. Hoàng Bộ Minh cùng Nhạc Tiên lúc này đều đã tại trong lòng có kiểu khác ý nghĩ, nhưng lại không thể không theo sát lấy trưởng công chúa bộ pháp, đem lực lượng của mình đè ép đi ra. Nhưng là vô luận như thế nào nghĩ, chuyện điểm đáng ngờ, hoặc có lẽ là cần băn khoăn điểm cũng thực sự nhiều lắm. Đầu tiên là Thanh Nguyệt là có hay không có thể tin. Liền tông sư thần thông đều đã chìm đáy biển, lại có ai có thể bảo chứng cái này nói chắc như đinh đóng cột Thanh Nguyệt là ma đạo công chúa bản thân, mà không phải là dị vật khôi lỗi. Ngoài ra, bốn vị tông sư ở nơi này dung hợp ma vực bên trong liên thủ xuất kích cũng không thể có hiệu quả địch nhân, là có hay không có thế chính diện đối đầu. Cuối cùng, từ Lôi Vân sứ giả xuất hiện mà kích phát khủng hoảng liên đã bắt đầu lan tràn, trật tự đang ở một chút xíu hướng đi sụp đổ, mà vốn nên kịp thời hiện thân chấn nhiếp tràn diện ma đạo các bậc tông sư, lúc này lại muốn ở trong ma vực kéo dài làm lấy không công. Nếu như không có Doanh Nhược Anh tại, những tạp niệm này tất nhiên sẽ khiến cho tông sư ma vực sụp đổ. Dù sao ma đạo tông sư vốn là khuynh hướng quái gở, cách bày một loại người, nhưng lúc này trưởng công chúa lại như định hải thần châm, một mực kiểm soát tất cả mọi người phương hướng, dọc theo Thanh Nguyệt chỉ thẳng tiến không lùi. Biến hóa phát sinh ở sau 3 phút, cái này 3 phút phản phất vô cùng dài dằng dặc, lại tự hồ thoáng qua tức thì. Tóm lại, làm Hoàng Bộ Minh trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, ý đồ rút khỏi cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ thần thông bình thường chuyển vận lúc, Hứa Bách Liêm thanh âm rốt cục lần nữa tại ma vực bên trong tiếng vọng, ngươi được lắm đấy a, công chúa điện hạ. Lúc này ma vực bên trong, có tư cách nhất được người xưng làm điện hạ tự nhiên là Doanh Nhược Anh, nhưng Thanh Nguyệt lại việc nhân đức không nhường ai, cười nói, khách khí, vận khí mà thôi, ta chỉ là cược ngươi nhịn không được, kết quả ngươi quả nhiên nhịn không được. Lời nói này có thể nói âm dương quái khí, nhưng hiệu quả lại một cách lạ kỳ tốt. Hứa Bách Liêm vốn chỉ là bộc lộ thanh âm, nghe câu nói này lại trực tiếp hiện ra thân hình, thon gầy trên mặt rõ ràng viết tức hỗn hển, nhưng nương theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ tông sư ma vực cũng bắt đầu ù ù dao động, kỳ quái lại bao hàm ngàn vạn khí tượng đại thế giới lập tức vặn vẹo biến hình, phản phất vỡ vụn sắp đến. Không nên hoảng loạn, hắn nếu là thật có thể chính diện nghiền ép, đã sớm động thủ. Thanh Nguyệt thanh âm y nguyên tới vừa đúng, lại so lúc trước lộ ra hư vô phiêu miểu, hiển nhiên lấy nhất giới ma đạo người mới năng lực, muốn thời gian dài tham gia tông sư cấp thậm chí phương diện cao hơn đối thoại, đúng là miễn cưỡng, mà Thanh Nguyệt tại sắp rời sân thời điểm, cũng chỉ tới kịp lưu lại cái cuối cùng nhắc nhở, hắn tồn tại tầng thứ xác thực cao hơn chúng ta, nhưng có thể rơi xuống thực sự, nhất định là cùng chúng ta đồng cấp lực lượng, ngươi nói là hình chiếu nguyên lý, Hoàng Bộ Minh hiếu kỳ mà hỏi. Doanh Nhược Anh trợn mắt nhìn, ngươi làm sao phế nhiều lời như vậy, vừa nói, Doanh Nhược Anh một bên dẫn đầu xuất kích, đã từng ra lệnh Hứa Bách Liêm ăn nhiều đau khổ tàn lụi thần thông hóa thành che khuất bầu trời mây đen, khiến cái này màu sắc sặc sỡ thế giới ảm đạm phai mờ, mà Doanh Nhược Anh mỗi lần xuất thủ thình lình có ngọc thạch câu phần đồng dạng quyết ý, còn lại ba vị cùng chỗ ma vực tông sư nhất định cảm thấy thân bất do kỷ, vô ý thức ở giữa, thể nội ma khí liền cùng Doanh Nhược Anh sinh ra cộng minh, nghiền ép ra cuồn cuộn như biển ma năng, dung hội đến mây đen bên trong, thế giới tại thời khắc này triệt để phai màu. Hứa Bách Liêm cái kia tức giận sắc mặt hơi cứng ngắc lại trong nháy mắt, bởi vì nương theo thế giới phai màu, hắn giáng lâm giới này mang tới lực lượng hủy diệt lại bị triệt tiêu hầu như không còn, hắn vốn định lấy người bề trên uy áp cưỡng ép đánh vỡ bốn người liên thủ, lại không nghĩ tiên cơ thế mà mất hiệu lực. Người tông sư này ma vực mặc dù bị Doanh Nhược Anh thần thông toàn diện nhuộm dần mà tàn lụi phai màu, lại điêu mà bất tử, trái lại nhuộm dần ma vực nặng nề tử khí, lại trực tiếp đuổi hết Hứa Bách Liêm mang tới trung chuyển. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.